Yến Nhất Tịch nhỏ giọng phát biểu. Mộc Nhai Đen trở thành một vùng đoạn lạc, hư không liên tục cắt rời. Đầu tiên là bàn tay vươn ra, tiếp đó là người Phật thủ xuống. Đó là Ngô Đạo Quyết, có người kinh hồ. Nhận ra thân phận của người đó chính là một vị tán tu đáng sợ nhất Đô Châu. Trong một đêm di chuyển chiến đấu 8.000 dặm, diệt sạch sẽ trên dưới hai đại giáo. Tiền Hồ Thượng Nhân, không phải hắn đã sớm tọa hóa sao? Lại có một người bị nhận ra, chính là cửu vị Thiên Hồ tương truyền đã tạo hóa hơn ngàn năm trước. Một vị đạo yêu chủ tuyệt thế của yêu tộc, thực lực sâu không thể lường được. Người đời đều truyền lan, đạo quan thượng cổ ở Minh Lĩnh cùng Nhân Vương Điện, truyền thừa xa xưa nhất, đều nắm giữ nửa trang cổ kinh, là vật của thần linh, có bí mật trường sinh bất tử. Cho nên hôm nay dẫn tới tù sĩ đáng sợ nhất liên tục xuất hiện. Mộc Nhai Đen bị đông đảo cao thủ xuất thế quyết đấu, ầm ầm tàn vỡ, mảnh vỡ bay đầy trời. Đó là một gốc thụ vương trường tồn từ xa xưa, cứng rắn hơn nhàm thạch vô số lần. Đại năng cũng khó mà đánh vỡ, này đã bị hủy diệt. Một bàn tay màu tím bay lên trời, chộp lấy cái hộp gỗ, đường trường bị đánh nát, nhưng bên trong là trống rỗng. Bị lừa rồi, chiếc hộp gỗ khác cũng bị người ta cướp lấy, mở ra cũng rỗng tuếch, không có gì cả. Lúc này Tam Quyết đạo nhân cùng lão già Nhân Vương Điện cũng mờ nhạt, chẳng qua là một hơi tiên thiên nguyên khí biến thành, mà không phải người thật. Chết tiệt, tin tức là giả, bọn họ không hề tới đây trao đổi. Đuổi theo. Đông đảo cao thủ đao lên, biến mất trong trời đêm. Tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết vừa đi, bóng người xuất hiện, lộ ra hành tung của rất nhiều người. Cao thủ thần bí họ Diệp kia cũng đến, sau khi chém giết cửu thái tử tộc Kim Ô cùng hóa thân của Lục Nha, hắn còn dám đến nơi này ư? Có người nhận ra, không ít người nhìn về phía Lạc Tinh Hà. Kỳ quái thật, hôm nay không có người của bộ tộc Kim Ô đến đây, chẳng lẽ biết trước tin tức hay sao? Biết rõ nơi này không có thần linh cổ kinh. Trong lòng Diệp Phàm khó hiểu. Nghe nói gần đây tộc Kim Ô có chuyện bí ẩn kinh thiên liên quan tới hưng thịnh của bộ tộc bọn họ. Có lẽ không có phần công được người đến đây. Là bí mật gì còn quan trọng hơn thần linh cổ kinh sao? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Tương truyền là bất tử phù tang thần thụ trong truyền thuyết. Bọn họ đang xác nhận tính xác thực của tin tức này. Yến Nhất Tịch nhỏ giọng nói. Đột nhiên hắn biến sắc mặt. Đúng lúc này là một nam tử trẻ tuổi mặc thần y ngũ sắc đáp xuống, hằng hắc cười nói. Sư huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe đó chứ? Sắc mặt của Yến Nhất Tịch liền trầm xuống rồi nói. Sư tôn đã tọa hóa nhiều năm, người và ta đều hồng trần luyện tâm, tu đại đạo khác biệt, không còn có quan hệ gì nữa. Ta nghe nói y khinh vũ trở thành tâm ma của huynh, là sư đệ nên giải ưu vì sư huynh. Hôm nay chúng ta điên thủ bắt mấy đệ nhất mỹ nhân có được không? Nam tử trẻ tuổi mặc thần y ngũ sắc, vẻ mặt tà khí cất tiếng nói. Tà tu vô tình đạo, người tu nhân dục thiên công, này đã xa đọa thành đại ma, đạo không trùng không đi cùng lối. Yến Nhất Tịch nghiêm khắc cự tuyệt. Vô tình cùng nhân dục còn không phải chỉ trong ý niệm, huynh thật là không thú vị. Nói rồi, nam tử thần y ngũ sắc quay sang Diệp Phàm rồi nói. Diệp huynh, hai ta như tri âm đã lâu, hôm nay rốt cuộc được gặp, không bằng chúng ta điền thủ vây bắt lấy y khinh vũ, để cho tên khốn doãn tiền đức kia nổi điên đi. Diệp Phàm vừa định từ chối, nhưng lúc này trời phủ cánh hoa, từ không xa xa có một chiếc xe bay tới đáp xuống. Người chính là Diệp Phàm. Một tỷ nữ bay ra mà hỏi. Để nhận vị nhân y khinh vũ muốn ra tay với người. Diệp huynh, vừa lúc chúng ta điền thủ bắt nàng ta. Nam tử thần y ngũ sắc cười to, rồi nói, có vẻ hắn không kiêng nể gì. Chính là ta. Diệp Phàm trả lời ngắn gọn. Cô gái kia dùng mạo tú lệ, dáng người thon thả, ánh mắt trong vèo như nước, nghe xong cũng không nói, lùi trở về trước xe. Xin hỏi, phương danh là gì? Nam tử mặc y phục ngũ sắc, vẻ mặt tà khí, cất tiếng hỏi. Hạ Lưu, vô liêm sỉ. Tỷ nữ kia hung hăng trừng mắt. Tiểu nha đầu không nên nói bậy, cẩn thận lát nữa, bản quân bắt đi, cho người hiểu được danh sĩ là Phong Lưu. Nam tử mặc y phục ngũ sắc, ánh mắt yêu dị, lại nói. Người hỏi tên ta có chuyện gì? Diệp Phàm lại nói. Vì sao người giết đệ đệ chúa tể Bát Cảnh Cung? Trong xe, một cô gái lên tiếng như âm thanh của tự nhiên, mang theo sức hút hết sức ẹp dịu, say thấu lòng người. Thấy chưa? Ta đã nói y khinh vũ ra tay với ngươi mà. Nói tới thì cũng là đạo lữ tương lai của Doãn Thiên Đức. Nam tử mặc y phục ngũ sắc hằng hắc cười nói. Hắn tên là Lệ Thiên, là một nam tử trẻ tuổi tràn ngập tà khí, thực lực sâu không lường được, là sư đệ của Yến Nhất Tịch, cùng đi ra từ một môn phái. Kỳ thân ta cũng không muốn ra tay, tất cả để cho Doãn Thiên Đức giải quyết.

hai kiện thần binh vương giả tự động trở về trong tay chủ nhân. Thập nhị nguyên thần thần trận phát uy, một kiếm một thế giới, có những tia hỗn độn bay ra đánh tới phía trước. Lệ Thiền thúc đẩy cửu diệp kìm điền đánh sụp một đám tiểu thiền thế giới, đánh sâu ra ngoài. Yến Nhất Tịch cũng thi triển mỹ nữ đồ, hóa thành một chiếc cầu thông ra bên ngoài, muốn theo đó mà đi ra. Dù sao thì cũng đã thần trận tiếng tăm lừng lẫy, uy được mạnh mẽ, mỗi khi bọn họ sắp thành công liền bị bức trở về. Một cỗ khí tức làm cho bọn họ sợ hãi tràn ra, khắp nơi bùng lên ánh lửa ngập trời như một tòa thần lô thiêu đốt vĩnh hằng. Y Khinh Vũ, người đúng là có thủ đoạn, muốn luyện hóa chết tươi chúng ta hay sao? Lê Thiền biến sắc nói. Bốn phía trong hư không đều lơ lửng một tòa tế đàn xa xưa, điều khắc thần văn không rõ, phát ra từng đợt hào quang đáng sợ, đan vào một chỗ. Quảng Hàn tiền tê. Bây giờ Yến Nhất Tịch biến sắc mặt, đó là một kiện trận văn đáng sợ, bị nhốt trong đó có thể luyện chết người ta, không thể chống cự. Chuyện đã tới mức này, từ khi Diệp Phàm ở trên dòng Lạc Tinh Hà, thì Y Khinh Vũ đã nhận ra bọn họ, không ra tay là vì không nắm chắc 100%. Còn hôm nay là có chuẩn bị đầy đủ, căn bản không phải trùng hợp, muốn hoàn toàn trấn áp hắn, không có một chút cơ hội bỏ chạy. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cả người là gai, đúng là không dễ ngắt lấy, còn muốn đối phó chúng ta như vậy, hôm nay có thể phải trải qua một lần đại kiếp nạn rồi. Lệ Thiên Nguyên rủa nói mấy câu. Diệp Phàm cũng nghiêm túc, đệ nhất mỹ nhân dùng mạo vô song kinh thiên hạ, đứng đầu đường thời này, đúng là không tầm thường, lần đầu gặp mặt bố trí một cái sát cục với hắn. Tuy nhiên, hắn không có ngại, dù là hai loại thần trận rất đáng sợ, nhưng cũng không cản được hắn. Bí quyết chữ hành có thể để cho hắn đột phá ra bên ngoài. Diệp Phàm né khỏi lực khai thiên, tránh thoát nguyên thần thần kiếm, dùng tốc độ quỷ dị vượt ra khỏi không gian giam cầm. Hắn bắn ra ngoài nhanh như một tia chớp. Chỉ nghe ầm một tiếng, lôi điện tím từ trên trời giáng xuống thành một biển lôi điện, thế nhưng thiên phạt bổ lên trên thân thể Diệp Phàm. Mau, mau lui ra! Đó là đàn kiếp pháp trận, viễn cổ vô cùng khó lường, có thể dẫn động thiên kiếp, khiến cho người ta độ kiếp thất bại thành tro bụi. Yến Nhất Tịch kêu lên. Con à này đúng là đáng sợ, đã chuẩn bị đầy đủ, còn chưa tự mình ra tay mà đã có nhiều chiều sát thủ như vậy. Trong mắt của Lệ Thiền lóe ra tà quang yêu dị vô cùng. Đối mặt với đàn kiếp pháp trận, Diệp Phàm không tránh mà đùi, nhấc tay khắc chín cổ tự trong hư không, nguồn gốc từ đạo kinh có thể làm bản thân thực hiện vĩnh hằng. Tuy rằng hắn không sợ thiền kiếp, nhưng nếu độ kiếp lúc này thì chỉ có thân thể gặp xui, chịu sẽ đánh không công, khó mà đột phá cảnh giới mới. Hôm nay muốn đột phá thì cần phải ngộ đạo. Thực lực càng mạnh, hắn càng lĩnh ngộ tình thầm chín cổ tự, che đậy khí cơ của mình nhanh chóng xông ra. Hắn dùng tay tế ra 81 cây cờ hoàng kim lấy được từ Lục Nha, giam cầm một góc thập nhị nguyên thần thần trận, muốn phá hủy nó. Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị giáo chủ bị thương rất nặng. Lục Nha bảo kỳ uy lực kinh người, nếu không nằm đó năm vị giáo chủ tuyệt đỉnh cũng không nhuộm máu trên lá cờ, chết thảm trong đó. Tốt, tốt lắm, Lệ Thiền cười to. Một góc trận văn bị xé ra, thập nhị nguyên thần thần trận liền xuất hiện sơ hở. Hắn cùng cửu diệp kim liên như một đạo ánh sáng vọt ra, có thể thấy được tù vị đáng sợ, chỉ có một khe hở nhỏ là đã đột phá ra được. Cùng lúc ấy, mỹ nữ đồ của Yến Nhất Tịch hóa thành một chiếc cầu trượt trực tiếp chở hắn lao ra. Thập nhị nguyên thần thần trận tan rã, hai sư huynh đệ ngang hàng với những người trẻ tuổi đáng sợ nhất đương thời, toàn lực ra tay thì sẽ rất khủng bố. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền tới, Diệp Phàm cùng bảo kỳ tộc Kim Ô chém nát một vị nhân vật cấp giáo chủ, máu nhuộm lá cờ vàng như đóa hoa tươi bừng nở. Trong lòng hắn kinh ngạc, món bảo kỳ này có uy lực quá lớn, lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ẩn chứa một tòa sát trận thượng cổ như thiên ma đang ngủ say. Cùng lúc đó, hắn tế ra kìm cường trác, hóa thành cối xay gió. Ánh sáng lấp lóe đánh ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng đụng vào gian kiếp, pháp trận, phá vỡ hết tất cả ở trong hư không. Tất cả cổ trận đều bị phá hủy, ba người hoàn toàn là thoát vây. Diệp Phàm cùng Lệ Thiên đánh về phía chiếc xe ở xa xa, muốn bắt sống Y Khinh Vũ. Thần Nguyệt Liễn trong suốt sáng bóng, hào quang vườn quanh, lúc này rèm ngọc vén ra hai bên. Một cô gái khiến cho trăng sao ảm đạm, non sông mờ ảo bước ra. Loại xinh đẹp này lẽ ra không nên xuất hiện trên thế gian, khiến người ta cảm thấy không thật sự. Cô gái này không có một chút tì vết, nhưng lạc thần chuyển thế, ánh mắt sáng ngời, dung nhan kinh diễm. Thân thể thon thả, mái tóc đen sáng bóng như đụa, giữa mi tâm có điểm nốt đỏ lấp lánh, tô thêm linh khí vô tận. Đối mặt với đại địch, nàng cười khẽ khiến cho trăng trời không ánh sáng,